Chương 188, Tương lai Lucy. Chương 188, Tương lai Lucy. Vương thất cùng sĩ bị đánh một cái tát, nhưng không người dám có lời oán hận, trái lại là phẫn nộ nhìn giữa trường thờ lạ giờ, tiện đà đem cửu hận chuyển đến dạ vẩn tài trên người. Các ngươi dám làm những này mờ ám, còn bị kiếm thánh đại nhân phát hiện, nhà đến chúng ta cũng bị trách tội, thực sự là không thể tha thứ. Cùng nguyên trong không giống, ở trận đầu, dạ vẩn tài liền trực tiếp bị trục xuất đi ra ngoài, không đợi được là sợ một mình đối mặt một cái công hội. Thời điểm, tựa hồ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Lữ Trác lại trở về giữa bầu trời, cao quý nhất chỗ ngồi, bất quá trong lồng ngực thuận lợi đem ạ sủ cả cái tiểu nha đầu này cu nở dê ôm tới. Ân, Lữ Trác tuy rằng có muội không khuynh hướng, bất quá nha đầu này thực sự quá nhỏ, hơn nữa lại gọi thúc thúc hắn, vì lẽ đó Lữ Trác trong lòng cao y di tạp niệm cu nở dê không có. Chỉ là cảm giác na nở dê đang yêu, có chút yêu thích mà thôi. Khi sĩ công chúa cu nở dê là cười híp mắt khiêu khích nổi lên cái này cùng na nở dê phát sắc như thế, đều là màu ngọc bích tiểu nha đầu. Mà phía dưới ản giặc cùng bị cả, nhưng là bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Lữ Trác cái này đại ma vương không nên đem con gái của bọn họ cho lừa hỏng rồi chiến đấu tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người phát hiện, biến mất rồi 3 năm gì tài chủ lực. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, đặc biệt là những cái kia nữ hài một khi lóe lên ý nghĩ này, rất nhiều người đều không tự nhiên đưa mắt liếc nhìn chỗ cao người đàn ông kia. Đối với như vậy ánh mắt, Lữ Trác cu nở dê không thèm mở để ý, chỉ là một vừa nhìn phía dưới thi đấu, vừa cùng hỉ sỉ công chúa đồng thời đùa ạ sủ cả tên tiểu tử này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đương màn đêm buông xuống, đại ma đấu diễn võ ngày đó thi đấu kết thúc. Lữ Trác rời đi hỉ xì công chúa, một thân một mình đứng thẳng ở hoa đều dầu cờ bầu trời. Quan sát chỉnh tòa thành thị. Nên đến muốn tới Lữ Trác cảm thụ trong thành phố, đột nhiên xuất hiện một luồng không tên gợn sóng. Nhàn nhạt mở miệng. Đó là một luồng vượt qua thời không sức mạnh một bước bước ra, Lữ Trác liền từ giữa bầu trời hạ xuống, đi thẳng tới này sản sinh gợn sóng biên giới chỗ. Nếu như là người bình thường ở đây, căn bản là không có cách phát hiện không gian cùng thời gian dị động. Nhưng ở trong mắt Lữ Trác, nơi này có kim quang lan tràn đang vặn vẹo thời không bên trong. Thậm chí này nơi trọng yếu, có 7 màu ánh sáng hiện hiện rốt cục lại đây rồi. Một cái rất là thân ảnh chật vật đột nhiên lao ra này thời không loạn lưu. Trong nháy mắt, này hỗn loạn thời không cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Cô bé này, cùng Lucy giống nhau như lúc, hoặc là nói nàng chính là Lucy, thuộc về tương lai thời không Lucy. Nhìn bốn phía, này bình tĩnh tất cả. Đứng vững kiến trúc, tương lai Lucy này ẩn chứa sâu sắc thống khổ con ngươi nơi sâu xa, mang theo một tia kiên định. Nhất định, muốn ngăn cản thảm kịch phát sinh ai cho dù có thể thay đổi đã qua, nhưng ngươi vượt qua thời gian mà tới. Thuộc về ngươi thời không cũng đã tan vỡ. Một tiếng nhàn nhạt thở dài từ sau lưng nàng truyền đến, nhượng Lucy vẻ mặt căng thẳng. Là ai na nở dê đột nhiên xoay người lại, nhìn cái kia một bộ bạch bào. Nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo một tia thương tiếc nam nhân. Từ Lữ Trác trên người, Na Nở Dê không có cảm nhận được mảy may sức mạnh, nhưng lại có một loại trực giác, vậy thì là Lữ Trác sức mạnh. Vượt qua sự tưởng tượng của nàng, thậm chí so với hủy diệt Na Nở Dê cái kia thời không 10.000 đầu lòng còn đáng sợ hơn sơ lần gặp gỡ. Ta Lữ Trác, Free Tài một thành viên. Lữ Trác nhìn trên mặt mang theo cảnh giác tương lai Lucy. Lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng giang hai tay, nhượng Lucy nhìn thấy trên tay hắn cái kia vẫn bảo lưu gì tại dấu ấn. Không thể ta chưa từng thấy ngươi. Lucy nhìn thấy cái kia dấu ấn, sửng sốt một chút, sau đó liền lạnh lùng nhìn Lữ Trác, một mặt vẻ không tin. Thấy thế, Lữ Trác cười nhạt, nói, ngươi năng lực cảm ứng được dấu ấn là thật hay là giả, huống hồ ta có lừa ngươi cần phải sao. Nửa câu đầu nói xong, Lữ Trác còn dừng lại ở tại chỗ. Nửa câu sau lại đột nhiên từ Lucy sau lưng truyền đến, mà Lữ Trác bóng người, QNZ trong nháy mắt đứng ở sau lưng của nàng thật nhanh hoàn toàn không có sức chống cự. Đây là Lucy phản ứng đầu tiên, sau đó, NaNZ liền tin tưởng Lữ Trác. Lữ Trác nếu có thể dễ dàng chế phục NaNZ, như vậy không có cần thiết dùng một ít âm mưu quỷ kế lừa nàng, hơn nữa Lữ Trác cặp kia không hề lay động con mắt, phảng phất nhìn thấu tất cả. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là thuộc về gì tại công hội người, công hội dấu ấn trong lúc đó đều là có cảm ứng, có thể dễ dàng phân biệt thật giả. Nghi do ra nở dê điểm này sau, Lucy trên mặt trái lại mang theo khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Na nở dê đột nhiên xoay người lại, nhìn Lữ Trác, nói, tại sao ta ở công hội lý, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi bởi vì mỗi cái thời không là không giống hoặc là nói, sự tồn tại của ta, chỉ có hiện tại này một cái thời không. Quá khứ và tương lai, đều không có sự tồn tại của ta. Lữ Trác lặng lặng đứng ở nơi đó, bình thản đáp lại, nhưng nhìn về phía Lucy trong con ngươi nhưng thủy chung mang theo một chút thương hại. Cái này tương lai Lucy, không phải là nơi này, bị hắn vẫn thủ hộ, hầu như không có trải qua bất kỳ thống khổ đau khổ đại tiểu thư. Tương lai Lucy, ở cao y nào y thì trong không gian, trải qua nguyên trong tất cả, thậm chí trải qua 10.000 đầu lòng từ nhật thực trong cánh cửa xuất hiện, hủy diệt thế giới, đem na nở dê đồng bạn bên cạnh từng người giết chết. Loại đau khổ này, có thể từ na nở dê cặp kia mỹ lệ, nhưng bao hàm bi thương trong con người, nhìn ra. Tương lai hiện tại Lucy nghe xong Lữ Trác giải thích, trong mắt lóe ra một tia mê man, mặc dù na nở dê vượt qua thời không mà đến, lại thị phi thường thông minh nha đầu, nhưng muốn trong nháy mắt hiểu rõ thời không xem là quá khó điểm. Lữ Trác rất phiền phức chậm rãi giải thích, hay là ngươi cho rằng, là không gian ở thời gian trục trên đi từ từ, nói cách khác, chỉ có một thế giới này nắm giữ đã qua hiện tại tương lai. Mà ngươi nhưng là từ tương lai, đi tới tương đối với ngươi tới nói, là đã qua hiện tại, muốn thông qua thay đổi cái này đã qua, từ mà thay đổi tương lai, đúng không? Câu nói này nghe so với phía trên này một đoạn càng thêm chúc chắc khó hiểu, hơn nữa dị thường nhễu miệng, nhưng Lucy nhưng trái lại nghe hiểu, trong mắt đột nhiên bô cờ lên một điểm nước mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì bi thương sự tình, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là một thế giới nắm giữ đã qua hiện tại tương lai, mà là vô cùng cái thế giới. Hiện ra từ đã qua đến tương lai lần lượt sắp xếp, mỗi một phút mỗi một giây, đều có một cái thế giới song song, ngươi trải qua ẹ ạt len cùng ẹ đọ lạt, lẽ ra có thể lý giải, liền tương tự với loại kia quan hệ. Nhìn trước mặt trong mắt mang theo nước mắt Lucy, Lữ Trác nhẹ giọng thở dài, tiếp tục giải thích. Lần này, Lucy là triệt để nghe hiểu, trong mắt nước mắt QNZ không ngừng được chảy ra. Liên quan với Lữ Trác tại sao ở đây? Vì sao na nở dê chưa từng thấy Lữ Trác, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lữ Trác vừa nãy, đưa nàng hy vọng triệt để đánh vỡ. Ý đó là, mặc dù na nở dê thay đổi hiện tại, không thả ra 10.000 đầu long, nhưng nàng cái kia thời không, như trước là bị long hủy diệt, không cách nào sửa lại như là một cái không gian song song, bị thế giới vứt bỏ.